Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 54, thế tại sao vừa xuống xe cậu đã chạy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đầu khi làm việc cùng với nhau, Hạ Tuyết Ninh đã tìm mọi cơ hội để tránh phải chạm mặt cùng với Duy. Ngoại trừ những lúc bất đắc dĩ không thể không nói chuyện với Duy ra thì cô thà nhìn sợi lông nách của mình còn hơn là nhìn cậu. Việc hai người đồng nghiệp không nói chuyện với nhau đã thành công dọa sợ cô chị gái đại học năm 2 cũng đang làm phục vụ. Không khí trong quán ngày càng trở nên kỳ lạ. Chị Duyên quản lý nhìn được mấy hôm rồi bắt đầu phát bực. Chị quyết định cuối tháng sẽ đưa cả quán đi chơi để hâm nóng tình cảm của mọi người. Thuận tiện nhân dịp này vớ được một cậu bạn trai. Ha ha, mới tưởng tượng đến cảnh va phải một anh đẹp trai trong lúc đang đi chơi. Rồi anh ấy sẽ nói anh yêu chị từ cái nhìn đầu tiên. Ôi trời ơi, ngại chết đi được ấy. Thực ra chị Duyên cũng thích đọc ngôn tình. Hơn nữa chị cũng bị ảo tưởng. Chi phí đi lại chị Duyên đứng ra chịu một nửa. Còn kèm luôn cả chức trưởng đoàn sắp xếp công việc. Mấy nhân viên chỉ cần chia nhau nửa số tiền còn lại rồi chốt ngày xuất phát. Lần đi lần này có Hạ Tuyết Ninh đã xin phép mẹ đàng hoàng. Chị như năm 2 đang làm phục vụ. Anh Hùng trưởng bếp, anh Long phó bếp, chị Duyên quản lý cùng với Hoa Khôi khoa công nghệ thông tin. Duy, 6 người tạo thành một chiếc xe bon bon đi lên vùng núi gần đó. Đây là khu cắm trại Lạc Hồng rất nổi tiếng vài năm về trước. Bây giờ thì có ít khách đến hơn. Tuy nhiên không khí vẫn khá nhộn nhịp. Hạ Tuyết Ninh ngồi trên xe nhìn quanh ngó quắt rồi ánh mắt lại không tự chủ được mà chạm đến Duy. Tối qua cô đã cùng Tiểu Hoa tâm sự cả đêm. Hai người quyết định lạnh nhạt mãi như vậy cũng chẳng phải là cách. Và rằng Hạ Tuyết Ninh nên đi xin lỗi Duy một lần. Hạ Tuyết Ninh bứt rứt xuống xe. Rốt cuộc cũng hạ quyết tâm xin lỗi cậu bạn này cho bằng được. Đầu vừa nghĩ chân đã chạy ngao. Cô chạy đến hướng của Duy. Bỗng nhiên Duy đang đi bộ liền chuyển thành chạy nhanh. Đôi chân dài của cậu ta băng băng hướng thẳng mà chạy. Hạ Tuyết Ninh thấy nghi ngờ. Có khi nào cậu ta phát hiện ra ý đồ của mình? Muốn tránh mặt không? Không được, mình đã quyết tâm rồi mà. Thế là Hạ Tuyết Ninh cũng xách váy chạy theo Duy. Mọi người, đang chạy rất hăng hái. Duy bỗng hạ chậm tốc độ rồi dừng lại. Hạ Tuyết Ninh thấy được cơ hội. Vội vã chạy đến nắm tay cậu. Duy, có chuyện gì không? Hạ Tuyết Ninh không dám đối mặt cùng cậu. Đầu cúi thấp hỏi nhỏ. Tại sao? Tại sao cậu không muốn nói chuyện với tớ? Có sao? Eo ôi, vẫn còn giả vờ này. Hạ Tuyết Ninh có chút bực bội mà tăng âm lượng giọng nói mình lên. Thế tại sao vừa xuống xe cậu đã chạy? Trái ngược với sự nóng vội bất an của người đối diện. Duy bình tĩnh gỡ tay cô ra khỏi tay mình. Cũng rất bình tĩnh trả lời. Tôi muốn đi đái. Vị trí hai người đang đứng kéo kéo đưa đưa. Thì ra là nhà vệ sinh nam, cách trường.